Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 189. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, con, cơ, nhưng mà, ba, chuyện này, khoan, ta nói rồi, cô lý do lý chấu gì cả. Chỉ cần nói có hay cô thôi. Mẹ Nhi xua tay ngăn chặn hàng tá lý do đang chuẩn bị tuôn ra kia. Nếu có, mấy đứa sẽ tổ chức đám cưới luôn. Nếu cô, chúng ta sẽ đá mỗi đứa sang một nước để du học 5 năm. Sao, chọn đi, mẹ Phương ung dung uống một ngụm trà khoan thai nói. Con đồng ý, Phong, Lâm và Long đồng thanh làm cho Nhi. Phương và Thoại Anh tròn mắt lên nhìn. Ý là gì chứ? Tốt, nói tên ta xem, nét mặt mẹ Long vui mừng trông thấy. Hỏi là cho có thôi chứ mấy ân biết thừa rồi. Bạch Nguyệt Nhi, Trần Thoại Anh, Hoàng Kiều Phương, cô, con cô đồng ý, là mấy ân đó nói thôi chứ con đã đồng ý đâu. Nhi cáu tiết đập bàn phản bác, nhà trai đã ngã giá, nhà gái miễn phản đối. Mẹ Phong cười tươi, các vị phụ huynh dường như chẳng mang tới ba cô con gái gì cả. Cứ bàn tới bàn lui đám cưới mãi cô thôi. Nhi nuốt nước mắt vào trong. Có ai đó nói cho cô chuyện quái gì đang xảy ra đờ si cô? Cô, không, muốn, kết, hôn, thấm thoát đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Nhi nhận lời làm bạn gái Phong. 3 cặp đôi ân ân ngưỡng mộ luôn đi bên nhau làm ai nấy thầm ghen tị. Của là trai tài gái sắc mà. Đang học, chợt đờ ti Phong báo có tin nhắn. Đọc xong, hàng lông mày của cậu khẽ nhíu lại. Có chuyện gì à? Nhi ngồi cạnh thì thầm hỏi. Cô, chồng có chuyện bận ra ngoài chút. Yêu vợ tương lai, Phong cười trêu Nhi rồi xin ra ngoài. Cách chương.